đè xong mới biết nhầm người. Chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 76. A Thanh đau lòng lau nước mắt cho nàng, cũng không để ý Thẩm Nam Âm còn ở đó. Nhíu mày nói, sao lại không thể nhận? Ở cửa ải thứ hai nếu không phải do ngươi y dụ nhiều người đuổi theo như vậy, ta làm sao có cơ hội này? Trước kia khi ngươi giúp ta, ta đều nhận mà, sao đến lượt ta giúp ngươi một lần, ngươi lại từ chối? Có phải ngươi không coi ta là tỉ muội tốt không? Trình Tuyết Ý thở dài, nắm lấy tay nàng nói, ngươi là bằng hữu duy nhất của ta, sao ta lại không coi ngươi là tỉ muội tốt chứ? Nhưng ta thật sự không thể nhận, đây là cơ hội của ta, cũng là cơ hội của ngươi, ta sẽ nghĩ cách khác, ngươi lấy được chính là của ngươi. Ban đầu nàng định tự mình lấy được tín vật rồi chia sẻ với A Thanh. Bây giờ mọi chuyện đều rối tung lên, Trình Tuyết Ý không còn mặt mũi nào lấy bảo châu của A Thanh. A Thanh đã trúc cơ thành công, hẳn là ngộ đạo ở cửa ải thứ ba. Nàng bị nhốt trong rừng trúc, không nhìn thấy gì cả. Không biết A Thanh đã trải qua những gì, nhưng nàng nhìn thấy vết thương trên người A Thanh. Sắc mặt ngươi rất kém, mau cầm bảo châu ra ngoài chữa thương đi. Nếu còn coi ta là tỉ muội tốt thì đừng từ chối nữa. Trình Tuyết Ý đẩy A Thanh một cái, A Thanh vẫn không nhúc nhích, cắn môi không chịu thua. Trình Tuyết Ý bất đắc dĩ, đành phải nhìn sang Thẩm Nam Âm vẫn luôn im lặng như một bức phông nền. Thẩm Nam Âm liếc mắt một cái liền hiểu ý nàng, nói thẳng, Trần sư muội, Thiên Thượng Môn sắp đóng cửa rồi, ngươi nên ra ngoài đi, đây không phải chỗ nói chuyện, cứ ở đây mà nhường qua nhường lại, e là hai người đều không được tính điểm tín vật. A Thanh nghe vậy sững sờ, bị Trình Tuyết Ý nhân cơ hội đưa ra khỏi trạm kiểm soát. Ngay lập tức, pháo hoa nổ tung bên ngoài thiên trì, mọi người đều biết có đệ tử tìm được tín vật và mang ra ngoài thành công. A Thanh ngơ ngác đứng ở ngoài Thiên Thượng Môn, bị một đám đệ tử vây quanh, cảm nhận được sự chú ý chưa từng có, trong lòng thật sự vui mừng khôn xiết. Ngọc Bất Nhiễm vẻ mặt khó đoán đi tới, hỏi nàng, Trình Tuyết Ý và đại sư huynh đâu? A Thanh mấp máy môi, chưa kịp trả lời đã thấy Trình Tuyết Ý một mình đi ra. Thẩm Nam Âm dù sao cũng đến để duy trì trật tự, nếu đi ra cùng nàng, e là sẽ gây ra bàn tán. Trình Tuyết Ý đã kiệt sức, không còn tâm trạng để đối phó với những chuyện đó nữa nên bọn họ quyết định tách ra. Nhìn thấy bộ dạng thất thần của nàng, những đệ tử bị nàng ép ra ở cửa ải thứ hai đều cảm thấy hả hê. Bọn họ định chế giễu vài câu, nhưng vừa chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Quảng Văn Đạo Quân lập tức sợ hãi bỏ chạy tán loạn, không dám cười nhạo nữa. Tô trưởng lão vội vàng đi tới, kéo tay nàng nói, đi, về Bích Thủy Cung, nơi này không giữ người thì có chỗ giữ người, về đó chữa thương. Trương sư tỷ cũng đi theo sau Tô trưởng lão. Trình Tuyết Ý quay đầu nhìn mọi người, biết mình nên đi chữa thương, nhưng lúc này nàng thật sự quá mệt mỏi, cũng quá đau đớn, hậu quả là không muốn che giấu nữa. Nàng không biết liệu mình có còn được bọn họ yêu thích nữa hay không. Nghĩ đến tương lai mình còn phải khiến họ cảm thấy bị phản bội, thậm chí còn có thể liên lụy đến họ, nàng liền không cười nổi. Ta muốn ở một mình một lát. Trình Tuyết Ý cố gắng rút tay ra, không miễn cưỡng mình phải cười, cũng không giải thích thêm gì. Thầm nghĩ, cứ để mọi người thất vọng về nàng đi, đừng quan tâm nàng, đừng yêu thích nàng nữa, không đáng. Đợi đến khi thật sự có cơ hội thành công, nàng sẽ cắt đứt quan hệ với họ, tuyệt đối không liên lụy đến họ. Tô trưởng lão lo lắng nhìn bóng dáng nàng. Trương Ý nắm lấy tay bà thở dài nói, sư tôn, cứ để nàng yên tĩnh một lát đi. Pháp tông xem xét là chuyện hiếm thấy, bao nhiêu năm mới có một lần, nàng lại được như vậy. Cho dù có đợi thêm 30 năm nữa đến kỳ tuyển chọn nội môn, Pháp Tông e là cũng sẽ không đến xem nữa. 30 năm nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, nàng có đợi được hay không cũng khó nói. Trong lòng nàng khó chịu, cứ để nàng tự mình tiêu tan đi. Ngọc Bất Nhiễm im lặng đi theo phía sau Trương Ý, hắn nhíu mày. Bỗng nhiên hối hận vì sao mình cứ phải đợi Thẩm Nam Âm vào mới đi theo. Nếu hắn ít suy nghĩ hơn, không cố gắng thử lòng đại sư huynh mà trực tiếp dạy dỗ và giúp đỡ nàng, kết quả có lẽ đã khác. Ngọc Bất Nhiễm luôn chán ghét Thẩm Nam Âm cái gì cũng ôm đồm. Đối với ai cũng ra vẻ đại sư huynh tốt bụng, cũng không cảm thấy thân phận cao quý của mình có gì không tốt. Người với người vốn dĩ đã khác nhau, thân phận cao quý chính là cao quý, cứ phải giả vờ bình dị gần gũi không thấy giả tạo sao. Nhưng lúc này hắn cảm thấy mình còn giả tạo hơn cả đại sư huynh. Hắn luôn miệng nói muốn báo đáp Trình Tuyết Ý, nhưng lại không thực sự giúp được gì cho nàng. Đến thời khắc mấu chốt còn đi tranh giành với đại sư huynh. Ngọc Bất Nhiễm đột nhiên cảm thấy xấu hổ vô cùng, trong đầu không ngừng hiện lên khuôn mặt lạnh nhạt, thất vọng của Trình Tuyết Ý, vết thương do lá trúc gây ra chi chít trên mặt nàng. Sư tôn khảo nghiệm không hề nương tay, nàng phải chịu nhiều đau khổ như vậy, kết quả lại không được gì, nàng phải khó chịu đến mức nào. Hắn nhịn không được bước đến chỗ Cung Minh trưởng lão, chủ động hạ thấp thân phận nói: Cung Minh trưởng lão thấy Trình sư muội thế nào? Ngài không phải rất thưởng thức nàng sao? Sao không thu nàng làm đệ tử thân truyền? Cung Minh khựng lại, kinh ngạc nhìn Ngọc Bất Nhiễm với vẻ mặt đầy uy hiếp, lời nói ra là thương lượng, nhưng biểu cảm lại là ép buộc. Nếu là đệ tử khác thì cũng được, nhưng mà chuyện này, Quảng Văn đạo quân, Pháp Tông đã đến nhắm vào tiểu đệ tử này. Dù chưa có sắp xếp gì nhưng chưa chắc sẽ không có. Cho dù chúng ta có lòng, cũng không dám tự ý thu nhận. Nhỡ đâu là có ý gì? Ngọc Bất Nhiễm hiểu rõ hơn ai hết, là sợ nhỡ đâu sư tôn có an bài, bọn họ lại đi trước một bước thu nhận người, sẽ khiến sư tôn không vui. Nhưng sư tôn cứ thế mà đi, chắc chắn cảm thấy Trình Tuyết Ý có năng lực, nhưng tính cách chưa đủ, còn đang suy tính xem có nên thu nhận nàng hay không. Hắn biết không phải hoàn toàn không có cơ hội, nhưng cơ hội đó thật sự quá mong manh. Nếu chỉ đợi sư tôn, sau hôm nay không ai thu nhận Trình Tuyết Ý, chẳng phải nàng sẽ bị bỏ lỡ sao? Cung Minh không đồng ý, Ngọc Bất Nhiễm liền muốn đi tìm các trưởng lão khác. Trình Tuyết Ý không muốn ở Bích Thủy Cung. Nàng có thiên phú về kiếm đạo, nếu không thể bái nhập môn hạ của sư tôn và Cung Minh trưởng lão thì chỉ còn Tử Linh trưởng lão hay Du Ngoạn và Trước Hoa trưởng lão hay Bế Quan. Hai người này, người nào cũng khó tìm, có lẽ đã nhiều năm không thu nhận đồ đệ, thế nào cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Nghĩ tới nghĩ lui, Ngọc Bất Nhiễm cắn răng, cùng lắm thì trước ngày mai nếu không có tin tức tốt, hắn sẽ tự mình thu nhận nàng. Hắn là đệ tử của sư tôn, những gì sư tôn dạy hắn đều sẽ truyền thụ tỉ mỉ cho nàng. Không khác gì so với sư tôn đích thân chỉ dạy. Đưa ra quyết định này, Ngọc Bất Nhiễm cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, nhưng vẫn có một góc nhỏ trong lòng bất an, cảm thấy mang danh nghĩa sư đồ, sau này mình sẽ hối hận. Hắn rối rắm vô cùng, lo lắng cho Trình Tuyết Ý, nhưng Trình Tuyết Ý lại không hề nghĩ đến hắn. Nói đúng hơn, hiện tại nàng lười nghĩ đến bất cứ ai. Xương gãy vẫn chưa được nối liền, chỉ mới được chỉnh lại sơ qua nên cơn đau vẫn còn âm ỉ. Vừa nãy ở trước mặt Tĩnh Từ Pháp Tông nên Thẩm Nam Âm chỉ có thể sơ cứu cho nàng. Còn lại phải tìm y tu chữa trị, nàng không đi tìm y tu, cũng không muốn gặp ai, tùy tiện tìm một nơi không người trốn tránh, trong một hang động nhỏ hẹp, nàng nhốt mình trong bóng tối, ôm đầu gối vùi mặt vào. 30 năm mới có một lần so tuyển, cứ thế mà thất bại, phải đặt cược tất cả vào Thẩm Nam Âm. Nói cho cùng, mục tiêu cuối cùng của nàng là Bạch Trạch Đồ. Báo thù chỉ là thứ yếu. Hồi sinh mẫu thân, cứu Phù Quang và Tâm Phúc ra khỏi Phệ Tâm Cốc mới là quan trọng nhất. Nếu không bái nhập được Tĩnh Từ Pháp Tông thì thôi vậy. Đợi sau này tìm Thẩm Nam Âm hỏi về Bạch Trạch Đồ là được. Hắn có thể vì Phó Tiêu Nhiên mà thỉnh ra Bạch Trạch Đồ trừ ma. Chắc chắn sẽ không từ chối nàng. Trình Tuyết Ý không tin tưởng Tĩnh Từ Pháp Tông, nhưng lại tin tưởng Thẩm Nam Âm. Tuy có đường lui, nhưng trong lòng cũng không hề nhẹ nhõm. Bóng tối là thứ nàng quen thuộc. Không gian hẹp hòi có thể mang lại cho nàng cảm giác an toàn. Trước kia ở những nơi như vậy, nàng sẽ cảm thấy tâm trạng tốt hơn một chút. Nhưng lúc này không hiểu sao lại không được. Dù nhắm mắt mở mắt ra đều là một màu đen kịt. Nhưng nàng lại như thấy được bộ dạng thân bại danh liệt của người tương lai sẽ bị phản bội kia. Vốn dĩ nàng không phải người tốt. Không cần phải chu toàn mọi việc. Dù sao cũng phải có người chịu thiệt. Chỉ có thể trách hắn xui xẻo. Trong bóng tối đột nhiên xuất hiện một tia sáng. Trình Tuyết Ý lập tức ngẩng đầu, mắt bị ánh sáng chiếu vào, một lúc sau mới nhìn rõ. Trong vầng sáng mờ ảo, khuôn mặt người nọ vẫn tuấn mỹ như cũ, ôn nhuận như nước. Đại sư huynh, ánh sáng len lỏi vào bóng tối, nàng thấy người nọ đến gần. Đôi mắt hắn thật đẹp, như sao trời, lạnh lùng mà lại ôn nhu. Y phục của hắn sạch sẽ tinh tươm, áo lụa mỏng manh như sương khói sau mưa, dáng vẻ vô cùng động lòng người. Cách chương